Cực Võ, quyển 5, góc truyện audio.com, Vô Song không thể tu luyện võ học bình thường nhưng mà việc này cũng không ảnh hưởng gì đến việc Vô Song có thể chỉ dạy võ học cho người khác, Tiểu Long Nữ cũng thế mà Dương Quá cũng vậy. Vô Song từng trải qua một quá trình đặc huấn tương tự, một quá trình chạy đua với thời gian khi còn Phật Sơn trước đây, vì vậy Vô Song hiểu làm cách nào trong thời gian ngắn nhất có thể kích phát tiềm năng của Dương Quá, làm cách nào để Dương Quá trong 7 ngày có thể đánh bại Triệu Chi Kính. Vô Song chưa bao giờ để ý đám đệ tử đời 4 của toàn chân giáo, với Vô Song mà nói để Dương Quá trong 7 ngày đạt tới thực lực đánh bại Triệu Chi Kính mới là sự khiêu chiến. Dương Quá không có chút kiến thức võ học nào mà chỉ có thiên tư hơn người, thiên tư của Dương Quá cổ kim hiếm thấy nhưng căn cơ quá cạn, cũng không thể mang Độc Cô Cửu Kiếm dạy cho Dương Quá, thân thể Dương Quá cũng yếu nhược vô cùng, càng không thể học Lăng Ba Vi Bộ. Cửu Dương Chân Kinh tuy không khó học nhưng mà để trong thời gian 7 ngày hoàn thành tầng 1 của nó thì cũng không phải việc Dương Quá có thể hoàn thành, Vô Song vì biết vậy nên cũng không ép Dương Quá chú tâm vào Cửu Dương Chân Kinh, để có thể hoàn thành mục tiêu thì Dương Quá cần sự giúp đỡ từ bên ngoài, tức là từ Vô Song. Vô Song không có nội lực nên không thể vì Dương Quá thông mạch, nhưng mà Vô Song có y thuật, vì vậy rạng sáng trở lại cổ mộ lập tức gọi Tôn bà tới. Sáng sớm tinh mơ Tôn bà đã bị Vô Song gọi tới, tuy nhiên vẻ mặt vẫn cung kính vô cùng, hướng về phía Vô Song cúi đầu mà hỏi. Cơ chủ, ngài gọi nô ra tới không biết có việc gì? Vô Song cũng không có thời gian giải thích mà trực tiếp hỏi. Tôn, bà, thuật nuôi ong của cổ mộ chúng ta là thiên hạ Vô Song, vậy không biết ngươi có chế được Ngọc Phong Tương? Ngọc Phong Tương là gì? Đây là một loại rượu được chế từ mật ong. Ngọc Phong Tương đương nhiên không phải rượu để uống, nó là rượu thuốc, hơn nữa còn cực kỳ nổi tiếng trong giới y học, tuy nhiên muốn chế ra Ngọc Phong Tương thì lại không dễ dàng gì, bất kể thần nông cốc hay Dược Vương Thôn đều có Ngọc Phong Tương nhưng số lượng cũng không nhiều, Dược Vương Thôn ít người có thể bỏ qua nhưng ở thần nông cốc thì Ngọc Phong Tương quả thật chưa bao giờ đủ cung ứng. Vô Song cũng không mang theo quá nhiều tin tưởng với Tôn bà, thuật nuôi ong của cổ mộ rất lợi hại, theo những gì Vô Song hiểu về cổ mộ trong khoảng hơn một tháng qua thì thuật nuôi ong của cổ mộ đã viễn siêu Dược Vương Cốc, tuy Vô Song không rõ thuật nuôi ong của thần nông cốc thế nào nhưng đại khái cũng không sánh được cổ mộ. Hai thánh địa dược viên của Nam Phương Trung Quy vẫn chú trọng đến dược tài, tuy Ngọc Phong Tương có tác dụng rất lớn nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ sở trường tập trung cho sở đoàn, nhưng cổ mộ lại có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc đàn ong, vấn đề là cho dù biết chăm sóc đàn ong đi nữa mà không biết cách điều chế Ngọc Phong Tương thì cũng chẳng để làm gì. Vô Song hỏi Tôn bà nhưng trong lòng cũng tính tới phương án khác, dù sao khả năng cao là cổ mộ không có Ngọc Phong Tương, đồng thời Vô Song cũng âm thầm quyết định, sau này nhất định phải để Tôn bà sản xuất Ngọc Phong Tương lưu trữ ở cổ mộ. Vô Song quả thực không ngờ rằng, Tôn bà nghe Vô Song hỏi cũng không nghĩ nhiều, nhẹ nhàng mở miệng. Không biết cơ chủ cần bao nhiêu Ngọc Phong Tương, trong cổ mộ quả thực còn Ngọc Phong Tương nhưng trữ lượng cũng không nhiều. Nếu cơ chủ cần lượng lớn Ngọc Phong Tương chỉ sợ phải đợi mộ khoảng thời gian. Vô Song nghe xong triệt để ngây người, thậm chí có chút không tin mà hỏi. Trong cổ mộ thật sự có Ngọc Phong Tương? Tôn bà thực sự không hiểu Vô Song nghĩ gì, vừa nãy còn hỏi Ngọc Phong Tương, hiện tại liền không tin cổ mộ có Ngọc Phong Tương, đương nhiên Tôn bà cũng không dám nói gì Vô Song, vân cung kính giải thích. Cổ mộ chúng ta quả thật có Ngọc Phong Tương, hơn nữa đây cũng là... cũng là vật nuôi sống cổ mộ phái mấy chục năm qua, hàng năm vào tháng 7 nô gia đều sẽ rời khỏi Trung Nam Sơn, mang Ngọc Phong Tương tới thành Trường An đem bán. Đổi lấy ngân lượng cùng ngân phiếu rồi lại đi mua gạo, muối cùng một số nhu yếu phẩm thiết yếu. Tôn bà vừa nói vừa thở dài, bà luôn cảm thấy với thế lực võ lâm thì nói những chuyện liên quan đến sinh ý cùng buôn bán luôn mang theo vài phần xấu hổ, vài phần thô tục. Thế nhân chỉ biết giang hồ cường đại, chỉ biết các đại môn phái hùng cư thiên hạ nhưng mà có mấy ai nguyện ý quan tâm tới việc mấy đại phái này làm gì để sống. Cổ mộ từ trước đến nay chưa bao giờ giàu có nhưng mà cũng chưa bao giờ nghèo khổ hay thiếu ăn thiếu mặc, dù sao có nguồn tài nguyên Ngọc Phong Tương ở đó, nuôi sống một môn phái vài chục người còn được, huống gì chỉ có vài ba người như cổ mộ. Vô Song nghe thấy Tôn bà giải thích liền mừng như điên, lập tức nói Tôn bà dẫn đường tới chỗ Ngọc Phong Tương, đồng thời trên đường đi cũng hiểu thêm vài bí sử của cổ mộ. Lâm Triều Anh tức sư tỷ của Vô Song hóa là cao thủ khống ong, về phần tại sao nàng giỏi việc này. Thì không ai biết, thân thế của Lâm Triều Anh hiện tại vẫn cứ là bí sử, võ công của Lâm Triều Anh thua xa Vương Trùng Dương nhưng mà bằng khống ong thuật, bằng ong trận của mình Lâm Triều Anh lại thực sự có thể đẩy lùi Vương Trùng Dương, ong trận của cổ mộ là một cái gì đó rất kinh khủng. Năm xưa Lâm Triều Anh vì yêu sinh hận, rốt cuộc chết trong cô độc tại cổ mộ, nhưng mà ngay cả thế nàng vẫn không nguyện ý xuống nước với Vương Trùng Dương. Vương Trùng Dương không yêu nàng, vậy nàng liền ở trong Hoạt Tử Nhân mộ cả đời không ra ngoài, cả đời không cho ai gặp mặt, vừa vặn trở thành một người chết cho Vương Trùng Dương hài lòng. Vì vậy ong trận ban đầu được tạo ra là để ngăn cản chính Vương Trùng Dương tiến vào cổ mộ. Tiếp theo, muốn sinh hoạt trong cổ mộ thì không thể cứ ăn không khí uống nước lã mà sống, nhu yếu phẩm là việc thiết yếu. Lâm Triều Anh lại mang cách chế tạo Ngọc Phong Tương cho Lâm Lam, từ đó Lâm Lam chịu trách nhiệm như tôn bà hiện tại, hàng năm sẽ có một khoảng thời gian rời núi, mang Ngọc Phong Tương đem bán đổi lấy nhu yếu phẩm. Lâm Triều Anh chết đi, Lâm Lam trở thành chủ nhân cổ mộ, nàng lại mang thuật này dạy cho tôn bà sau đó chuyên tu võ công, bản thân tôn bà liền một mực làm việc này tới tận hôm nay. Biết được cổ mộ có Ngọc Phong Tương, hơn nữa số lượng còn vượt xa Vô Song tưởng tượng, mọi thứ đều dễ dàng hơn rất nhiều, vì vậy Vô Song cũng cảm thấy yên mà quyết định trực tiếp lên giường Hàn Ngọc ngủ một giấc. Vô Song cũng không biết khi nàng ngủ trên giường Hàn Ngọc, tiểu long nữ có chút hiếu kỳ nhìn nàng, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Tiểu long nữ ở với Vô Song một tháng, quả thật chưa từng thấy sư phụ ngủ buổi sáng bao giờ. Vô Song ngủ một giấc đến trưa, sau đó đương nhiên tiếp tục dạy tiểu long nữ cầm thuật, đến khi mặt trời xuống núi lại nhanh chóng đổi một thân trang phục rồi hướng về phía Trùng Dương cung mà đi. Vô Song hẹn Dương Quá là nửa đêm, nhưng hiện tại mới xế chiều đã xuất phát, ấy là bởi Vô Song còn muốn khoáng chút đồ của Toàn Chân Giáo. Toàn Chân Giáo thân là đại giáo, tuy không mạnh mẽ gì cho cam, nhưng danh tiếng của Toàn Chân Giáo cùng Toàn Chân Thất Tử trong dân gian trái lại cực cường, gần như là đại diện cho một hệ của đạo gia vậy. Chỉ riêng tiền hương hỏa, xính lễ gửi lên Trùng Dương cung đã là một khoản tài phú không nhỏ. Tài phú với đại môn phái không chỉ quy ra ngân lượng cùng ngân phiếu mà cất đi, lại càng không quy ra gạo cùng muối như tôn bà, mà là thiên tài địa bảo quy ra linh dược. Vô Song từng nhìn qua khố phòng của Dược Vương Cốc, vì vậy gần như sẽ không cảm thấy khố phòng của Toàn Chân Giáo có gì đặc sắc, tuy nhiên có thì vẫn hơn không. Vô Song cần vài vị dược tài thiết yếu để hỗ trợ Dương Quá luyện công. Sau khi mượn vài vật trong khố phòng Toàn Chân Giáo, Vô Song lại trở về cổ mộ, sau đó bắt đầu điều chế phối phương, mãi đến gần nửa đêm mới bỏ giờ công việc, mang theo một bình Ngọc Phong Tương rời khỏi cổ mộ lần thứ hai hướng về Toàn Chân Giáo. Khi Vô Song rời đi, đương nhiên cũng không qua được ánh mắt của tiểu long nữ, ở nơi khác thì không biết, nhưng ở cổ mộ thì nơi này vốn là địa bàn của nàng, ngay cả Vô Song cũng khó từ trong mắt tiểu long nữ mà vô thanh vô tức ra ngoài. Tiểu long nữ ngồi dậy trên giường Hàn Ngọc, mặt đẹp khẽ nhíu, nhìn về khoảng không bên ngoài kỳ quái mà tự hỏi. Sư phụ, lại ra ngoài rồi, đêm hôm qua cũng như vậy, đêm hôm nay cũng như vậy, chẳng nhẽ có đại sự gì? Vô Song biết Dương Quá chỉ có 7 ngày, trong 7 ngày này Dương Quá phải nỗ lực vô cùng, nhưng mà Vô Song tại sao không nỗ lực đây? Trong 7 ngày này, nàng biết mình bận bịu vô cùng, nàng cũng phải nỗ lực, phải cố gắng. Lần thứ hai trong ngày trở lên Toàn Chân Giáo, cũng trực tiếp tìm đến chủ phòng gặp mặt Dương Quá, lúc này Dương Quá triệt để thành một cái đầu heo, mặt mũi sưng vù nhưng mà ánh mắt lại cực kỳ vui vẻ, cực kỳ kích động. Quả như Vô Song nói, Dương Quá bảo mình bị dị ứng, Triệu Chi Kính cùng Lộc Thanh Đốc lập tức tránh như tránh tà, hơn nữa cũng không dám để Dương Quá ngủ lại chù phòng nữa. Dương Quá ở lại chù phòng thì ai biết sẽ lây bệnh cho bao nhiêu người, Dương Quá thực sự được chuyển đến một phòng riêng dành cho đệ tử đời thứ tư, tuy căn phòng này vẫn tương đối tồi tàn nhưng đã khá hơn so với việc ngủ lại chù phòng nhiều lắm. Tất nhiên đây không phải là việc làm Dương Quá kích động, việc làm Dương Quá kích động chính là vì đêm nay lại được gặp Cơ Tì Tì. Comment càng nhiều tác giả càng có hứng viết truyện, cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu, hứa sẽ ngoan. Cách chương.